hội chứng lệ thuộc pheromone. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Miên bảo hắn vào văn phòng ngồi chờ. Ngư Lam liền nghênh ngang vào, đây là lần đầu tiên hắn vào văn phòng chủ tịch hội học sinh. Ngư Lam tựa như thú con lần đầu tiên đặt chân vào một mảnh đất mới. Hắn theo bản năng đề cao cảnh giác, bất động thanh sắc đánh giá không gian phòng. Diện tích phòng không lớn, một máy tính bàn, một cái sofa, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng phòng được dọn dẹp rất gọn gàng, sạch đến mức không giống phòng của một alpha. Ngư Lam ngồi trên sofa, ánh mắt quét một vòng xung quanh, vô tình nhìn thấy áo đồng phục thu đông đặt trên ghế sau bàn máy tính của Chu Miên. Thời tiết hai ngày nay không tốt lắm, buổi tối trời thường mưa liên miên. Tiết tự học tối sắp đến 10 giờ, nhiệt độ ban đêm hạ xuống, để ngừa cảm mạo thì học sinh thường mặc thêm áo khoác đồng phục. Ngư Lam trước kia từng chê ỏng chê eo đồng phục trường, thiết kế cực kỳ ba chấm. Đồng phục thể thao là may vải xanh và vải trắng ghép vào nhau trông quê phát sợ. Hắn đặc biệt chướng mắt, nhưng lúc này Ngư Lam cũng không biết lúc này mình bị trúng bùa mê thuốc lú gì mà nhìn chằm chằm chiếc áo kia, bỗng dưng không rời mắt được, như thể nơi đó có món đồ hắn muốn. Vài giây sau, hắn ma xui quỷ khiến đứng dậy đi qua đứng sau ghế dựa. Sau đó Ngư Lam duỗi tay cầm áo đồng phục, cúi đầu vùi mặt vào rồi nhẹ nhàng ngửi một chút. Hẳn là trước đó không lâu Chu Miên vừa khoác chiếc áo này, sau khi tiếp xúc da thịt, trên áo còn sót lại một mùi hương thoang thoảng. Lần trước Ngư Lam ngã rúi vào ngực Chu Miên, mùi gì trên người anh cũng đều trở nên thực rõ ràng. Mà khí vị lên cái áo này lại không rõ như trước, tuy vẫn có tác động nhất định nhưng vẫn chỉ là hương dịu dịu không quá nồng đậm. Nói là thế, một tia hương vẫn tỏa ra, đi từ xoang mũi rồi đâm thẳng vào tận xương tủy. Ok, hiện tại chắc không cần kiểm chứng lại nữa, Ngư Lam hốt hoảng nghĩ, trong nháy mắt. Vô số tia điện nhỏ bé tê dại len lỏi dọc theo dây thần kinh tới tận đầu ngón tay. Y cùng lúc đó trong thân thể hắn hiện lên một cảm giác thỏa mãn kỳ dị, những thứ luôn sôi sục trong mạch máu tựa như bị an ủi mà lặng lẽ rút quân trong yên tĩnh. Nếu buộc phải hình dung loại cảm giác này, hẳn là sung sướng, là cảm giác sung sướng xưa này chưa từng có, kể từ khi gặp được pheromone của Chu Miên. Ngư Lam chớp mắt hai cái, đại não hoàn toàn trống rỗng, sau một lúc lâu mới tựa như ảo mộng mà thả đồng phục của Chu Miên xuống. Hắn thực sự không có cách nào kháng cự lại hương vị này, phảng phất sâu trong nội tâm dâng lên một loại bản năng khắc trên gen đủ mãnh liệt để hắn từ bỏ sự kháng cự pheromone của alpha. Biểu tình trên mặt Ngư Lam dần dần trời sụp đất nứt. Sau đó hắn chạy, đúng vậy, hắn không chờ Chu Miên mà lặng lẽ chuồn luôn. Ngư Lam dùng vận tốc ánh sáng để quay về phòng học. Ngồi xuống chỗ của hắn, trong mắt không biết đang nhìn gì, ánh mặt cứng đờ lại dại ra. Hứa Gia Duyên là người đầu tiên phát hiện Ngư Lam không bình thường, cậu ghé vào bàn quay đầu nhìn hắn hỏi. Bạn cùng bàn, cậu sao thế? Tối nay thần rất trí vào cõi tiên à, chống cằm bất động mấy tiếng rồi đấy. Ngư Lam chậm rãi xoay đầu, nói, tớ hỏi cậu một chuyện. Hứa Gia Duyên một bộ chăm chú lắng nghe, nói đi. Ngư Lam trầm mặc nửa ngày, có chút khó có thể mở miệng. Lúc cậu ngửi được pheromone của alpha, thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Duyên nghe xong lời này, đầu tiên là khó hiểu rồi bỗng nhiên nhớ tới mấy lời bình luận gay gay về hắn, vẻ mặt bỗng chốc tràn đầy sợ hãi. Má ơi, cậu thật sự không có mấy cái ý tưởng không thể cho ai biết với tớ đúng không? Tớ không chơi a nhá. Hắn đau khổ bắt lấy tay của Ngư Lam. Đừng như vậy, Ngư bảo. Tớ không muốn mất người anh em tốt như cậu. Ngư Lam, khùng hả mậy, Hứa Gia Duyên bật mốt diễn viên diễn thêm vài câu rồi mới về lại bình thường. Cậu nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc trả lời. Rốt cuộc thì tớ cũng là một A, người được hơi thở của đồng loại chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái, kháng cự, bài xích, không phải ai cũng thế à, đúng vậy. Hứa Gia Duyên nói không sai, đây mới là phản ứng bình thường mà alpha hẳn có. Trong đầu Ngư Lam kêu ong ong. Hắn cảm thấy chắc chắn hắn bị bệnh rồi, nếu không căn bản là không có biện pháp giải thích chuyện này. Ngày mai là thứ bảy, trường nghỉ, hắn tính toán đến bệnh viện thăm bà ngoại, rồi tiện đường đi khám bệnh luôn. Ngày hôm sau, trường bọn học 2 tuần cho nghỉ một lần, thứ bảy hôm đó phải tham gia mấy tiết tự học trước rồi sáng 10 giờ sẽ mở cổng trường, thả hổ về rừng. Ngư Lam hiếm khi thức trắng cả tối, mắt thâm quầng, sáng đến phòng học cả người đều tỏa khí đen. 8 rưỡi, tiếng chuông vang lên, các lớp được nghỉ 10 phút. Ngư Lam đang mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên nghe được một tiếng kích động chói tai thét lên trong phòng. Có phải Chu Miên đang đứng trước của không? Má ơi, chủ tịch Chu, là Chu Miên a a a a. Ngư Lam tức khắc thanh tỉnh, đầu còn chôn trong khuỷu tay, lỗ tai theo bản năng nhếch lên. Hai ngày nay hắn vẫn chưa phạm tội gì, chắc chắc không phải Chu Miên tới tìm hắn. Ý niệm này vừa bật ra thì hắn nghe một tiếng gọi báo tin vang dội từ cửa. Ngư Lam, chủ tịch Chu tìm cậu. Nhện nó, Ngư Lam không quá muốn ra, hắn có chút không biết phải đối mặt với người này như thế nào. Nhưng Chu Miên đã đứng đợi ở cửa, Ngư Lam chỉ có thể chậm rì rì đứng lên, đi ra khỏi phòng học dưới cái nhìn rực lửa của toàn bộ học sinh trong lớp. Ngư Lam cúi đầu đi đến trước mặt Chu Miên, giọng điệu nửa sống nửa chết. Chủ tịch, rõ ràng là hắn vừa tỉnh ngủ, trên mặt còn mấy vệt hồng do bị áp vào, bên tai cũng hơi đỏ, lông mi lộn xộn, thế mà nhìn có chút. Ngốc, Chu Miên không giấu vết nhìn mặt hắn vài giây rồi mới mở miệng hỏi. Hôm qua cậu tìm tôi có chuyện gì? Lúc tôi về thì không thấy cậu đâu nữa. Ngư Lam quả thực hận không thể mất trí nhớ tại chỗ. Hắn không biết hôm qua mình chập sợi mạch nào mà chủ động đến tìm Chu Miên. Hắn khô cằn nói, không, không việc gì. Suy cho cùng hắn không có khả năng nói với Chu Miên. Ây, người anh em tớ sinh ý tưởng không thể cho ai biết với pheromone của cậu, thế còn không bằng cho cá mập ngoạm hắn một cái. Ngư Lam không quá tự nhiên mà cúi đầu, hắn không dám nhìn đôi mắt đen nhánh kia, hơi thở hơi yếu nói. Thì vẫn nghĩ, muốn chính thức xin lỗi cậu thôi. Không có chuyện gì khác. Chu Miên trầm mặc nhìn chăm chú hắn, tính tình Ngư Lam luôn phóng khoáng tùy tiện, thời điểm không biết xấu hổ vẫn rất đường đường chính chính. Rất ít khi có lúc muốn nói lại thôi, không dứt khoát liêu loát như vậy. Hơn nữa biểu tình của Ngư Lam lúc đó rõ ràng là có chuyện muốn nói với anh. Nhưng Chu Miên thấy hắn không muốn nói cũng không truy vấn thêm, chỉ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Tôi hiểu rồi, dừng một chút lại nói. Tôi không giận. Cậu cũng không cần để ý, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế, không có việc gì thì tớ về trước. Ngư Lam siết chặt ngón tay, có chút chột dạ nói thêm một câu. Mấy ngày nay tớ chưa phạm lỗi gì cả, chỉ là sinh ra ý tưởng không an phận với pheromone của cậu. Mà thôi, Chu Miên suy nghĩ một chút, nói, trong trường học có việc gì, đều có đến thể tìm tôi. Ngư Lam hậm hực, biết rồi, Chu Miên gật đầu. Xoay người rời đi, Ngư Lam thở một hơi nhẹ nhõm thật dài. Ngư Lam vừa về chỗ ngồi xuống thì phát hiện có tin nhắn tới. Ghi chú là Dích, là Trịnh Vũ Tuyên gửi. Người này là bạn từ nhỏ của Ngư Lam, cũng là hồ bằng cầu hữu thân thiết nhất. Hai người từ bé đã cấu kết với nhau làm việc xấu, không chuyện ác nào là không làm, chỉ có làm người là không. Nhưng mà hai ngày này Trịnh Vũ Tuyên đã tìm được chân ái cuộc đời, dạo này có ý, cải tà quy chính. Dết, Đại Ngư, hôm nay các cậu được nghỉ đúng không? Ngư Lam thất thần, trả lời một chữ. Ừ, Dết, tớ đi ăn với bạn gái, giữa trưa cậu có về không? Dết, tớ có thể đến trường đón cậu. Không đi, Ngư Lam buồn ỉu xìu trả lời. Bà ngoại tớ nằm viện, tí tan học tớ đến bệnh viện. Hai tin nhắn nhanh chóng gửi đến. Dết, bà ngoại bị sao thế? Dết, có cần tớ đi cùng cậu không? Ngón tay Ngư Lam nhẹ nhàng gõ. Không cần, mẹ tớ nói không có việc gì, bệnh huyết áp kép cũ thôi, hai ngày nay vẫn đang đeo bình dưỡng khí. Dết, được rồi, thế lúc nào rảnh thì báo tớ. Ngư Lam, ok ca, đồng hồ chậm rãi chỉ đến 10 rưỡi, dưới ánh mắt chờ đợi tha thiết của học sinh, chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Nháy mắt hơn phân nửa học sinh trong phòng học phần phật bay ra ngoài, nhìn cứ như mãnh hổ xuống núi. Hứa Gia Duyên đẩy đẩy người bên cạnh. Đừng ngủ nữa Ngư Lam, tan học rồi. Về nhà, Ngư Lam hàm hàm hồ hồ. Ừ, một tiếng, mang theo chút giọng mũi ngái ngủ lười biếng. Hắn chậm chạp đứng dậy, cọ cọ mắt, cặp cũng không xách theo, mang quả đầu tổ quả ra ngoài phòng học. Ra khỏi phòng học chưa được mấy bước, Ngư Lam phát hiện có ai đó trên hành lang đang nhìn chằm chằm hắn rồi đi về hướng hắn, kêu một tiếng. Ngư Lam, Ngư Lam nhất thời không kịp phản ứng xem đây là ai, có chút ngơ ngác. Ai đấy, mặt người nọ biến sắc, cắn răng gần từng chữ một. Tôn Dịch Kiệt, Ngư Lam nhớ ra là tên Alpha lần trước hắn đấm một cái là ngã ở WC. Hắn, ồ, một tiếng, mặt vô biểu tình. Sao, Tôn Dịch Kiệt nhếch mép cười, nhưng nụ cười kia tuyệt đối không thể coi là thân thiện. Ừ, có chút việc tìm cậu, chỗ này không tiện nói lắm. Lần trước Tôn Dịch Kiệt bắt nạt đồng học, Ngư Lam không để ý sau đó trường học xử lý gã như nào, rốt cuộc thì đến tên gã hắn còn chưa nhớ kỹ. Kẻ hèn vô danh tiểu tốt, không xứng đáng lưu lại bóng dáng trong dung lượng não quá hạn của Ngư Lam. Nhưng giờ nghỉ người này lại cố tình tới tìm mình, phỏng chừng là có thủ muốn báo, khả năng còn tìm một ít. Anh chị, Ngư Lam đã sớm gặp chuyện như này nhiều, thấy nhiều không trách. Hắn một tay đút túi, mặt mày lộ vẻ chán ghét, biểu tình lãnh đạm, hơi giơ cằm lên. Dẫn đường đi, Chu Miên đi ra từ phòng học tầng đối diện, ánh mắt lơ đãng nhìn qua thì thấy Ngư Lam đang ở hành lang tầng 2 đang nói gì đó với một tên nam sinh cao to. Biểu tình trên mặt lạnh lùng như đang có gì không thoải mái. Nhớ tới Alpha kia là ai, giữa mày Chu Miên khẽ nhăn lại. Cách chương.